Con rể quyền quý, chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 502, Trương Thành có thể hoàn toàn tin tưởng vào Trương Thác Bát Luận là một mình chống lại 10 tên côn đồ khi ở sòng bài nhà họ Chu, hay đánh bại cao thủ quyền anh Hắc Lôi đều bất khả chiến bại. Cảnh tượng một chân đá gãy vài thanh thép khiến Trương Thành vẫn còn nhớ như in. Trương Thác liếc mắt nhìn qua Liêu Thăng, rồi nhìn chằm vào hai người nhà họ Tô. Người nhà họ Tô các người lại thích chơi trò trẻ con như vậy sao? Hôm qua, sau khi Tô Thái và Tô Nhất Nhiên bị Trương Thác ném ra khỏi cửa đã đặc biệt điều tra danh tính của Trương Thác. Tô Thái cười chế giễu, tên họ Trương kia, hôm qua không phải mày rất hung hăng sao, sao vậy, hôm nay lại hung hăng tao xem thử. Tô Nhất Nhiên nhắm vào Liêu Thăng nói, Liêu huynh đệ, lần này phiền anh dạy cho tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này một bài học rồi. Tô Nhất Nhiên tuy là người của nhà họ Tô, nhưng chỉ là một nhánh bên, không có tiếp xúc nhiều với võ cổ truyền thống nhà họ Tô. Nhà họ Liêu tuy nhỏ, Liêu Thăng là con trưởng Liêu gia, thực lực võ cổ lại mạnh hơn Tô Nhất Nhiên rất nhiều. Tô huynh yên tâm, người này cứ giao cho tôi. Liêu Thăng cười rất tự tin, mày thật biết khoác lác, dám so với anh dễ tao, mày còn kém xa lắm. Trương Thành giơ ngón tay thối về phía Liêu Thăng. Khi Trương Thành đối đầu với Liêu Thăng, tuy không phải là đối thủ, nhưng vẫn đánh được vài cú đấm. Nhưng với Trương Thác, Trương Thành đã từng tưởng tượng nếu mình là đối thủ của anh rể thì ngay đến cơ hội đứng trước mặt anh ấy la hét cũng không có nữa. Liêu Thăng nhìn Trương Thác với vẻ mặt giễu cợt, người anh em, hay là chúng ta chơi một ván đi. Đối với người nhà họ Tô, Trương Thác quyết không nhẹ tay, anh nhìn Liêu Thăng cười. Được, muốn chơi như thế nào? Rất đơn giản, chỉ là đánh nhau, ai thua thì quỳ gối gọi người kia là bố. Liêu Thăng nói với ngữ khí lạnh lùng, gọi là gì? Trương Thác tỏ vẻ khó hiểu. Liêu Thăng trả lời một cách dứt khoát, bố, co. Trương Thác và Trương Thành đồng thanh trả lời. Các sinh viên trong nhà ăn bắt giác cũng bật cười. Liêu Thăng lập tức nhận ra mình bị chơi xỏ. Tiểu tử, đừng có chơi chữ với tao nữa, dám đánh thì hãy đến võ cổ xã. Liêu Thăng vừa vẫy tay, những người đi theo liền rời khỏi nhà ăn. Trước lúc đi, Tô Thái đưa ánh mắt khiêu chiến nhìn Trương Thác nói. Tên họ Trương kia, đắc tội với chúng ta thì tên họ Lâm đó đừng hòng quay về nhà họ tôi. Sau khi đợi người của Liêu Thăng đi, Trương Thành lập tức đứng trước mặt Trương Thác hỏi. Anh rể, muốn đánh hắn thật sao? Đương nhiên rồi, Trương Thác siết chặt nắm đấm. Liên quan đến việc Liêu Thăng hẹn đánh nhau với người ta ở võ cổ xã, rất nhanh đã được đăng lên diễn đàn trường học, hình như đều được truyền đến tai của mỗi học sinh. Liêu Thăng ỷ mình là người trong trường, Trương Thác lại là người ngoài nên nhận được không ít sự ủng hộ. Bao gồm cả bản thân Liêu Thăng, ở Ngân Đại có không ít người ủng hộ. Gia thế hắn ta rất tốt, lại đẹp trai, thân thủ rất lợi hại, là người tình trong mộng của không ít thiếu nữ. Khi Trương Thành dẫn theo Trương Thác cũng như Tô Huyễn và Tôn Lam đến võ cổ xã, đã có rất nhiều người đến đấy rồi. Trương Thác đá mắt nhìn xung quanh võ cổ xã, cả võ quán đều được lát bằng sàn gỗ màu vàng nhạt, bốn bức tường xung quanh treo đầy các bằng khen danh dự khác nhau của võ cổ xã Ngân Đại. Khi Trương Thác và những người khác vừa đến võ cổ xã, lập tức bị thu hút mọi ánh nhìn đầy sự chế giễu. Cách Trương,